Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1015, vô địch. Hắc ám hiện lên, mênh mông cuồn cuộn, bao trùm một cái lại một cái sinh mệnh đại vực, bao phủ hỗn độn đại địa. Một ngày này, lại phảng phất vũ trụ ngày tận thế tới, mênh mông hắc ám cương vực. Chập trùng run rẩy, dung chuyển bất an, không ngừng có sinh linh chết thảm, không ngừng có đại vực tối cường giả bị đánh gục. Đây là họa lớn ngập trời, không biết đầu nguồn, không biết kẻ địch, nói chung này bá đạo tuyệt luân xuất hành thủ đoạn, chấn kinh rồi thiên hạ cường giả, cho dù là đạo điện trong thời gian ngắn đều bó tay toàn tập. Thậm chí phong thiên vực cũng có phong thiên đồ đánh ra đến. Tông này vô thượng chí bảo, chui vào trong bóng tối, ở lùng bắt vô thượng bá chủ, phối hợp âm dương lộ thế lực, liên thủ cộng chu, oanh, nhưng mà, một tiếng vang thật lớn nổ tung, nổ ra dòng lũ màu đen, sụp ra đại đê đập, hết thảy đều là đáng sợ như vậy cùng khó mà tin nổi. Lại một lần nữa chấn kinh rồi người đời, đầy trời dòng lũ màu đen. Bao trùm ngàn tỷ dặm xa, đủ để lật úp thế gian cái thế thần uy, lại trong khoảnh khắc, tan vỡ tan rã, hủy hoại trong chốc lát. Trời à, chúng thần sợ hãi, run rẩy không ngừng, nổi da gà đều nổi lên một thân. Gào, đếm không hết tu sĩ cũng gào thét, từ trong tuyệt vọng hoàn hồn, ở chống lại bên trong được tân sinh. Đột nhiên là... các đại quần tộc bá chủ đều kinh hãi gần chết. Đây là ra sao uy thế? Đây là cái gì cấp độ chiến đấu? Lại là ra sao chiến thần? Khí thôn ngàn tỷ dặm, quét ngang hắc ám dòng lũ, oanh kích hắc ám thế giới nổ tung rồi. Đúng là xa xôi thiên trúc một mạch, tộc này cả tộc náo động, mà bị giam giữ mang về quần tộc trúc ngân thải, nguyên bản còn không phục. Vì sao phải đem mình đánh vào hắc ám? Thế nhưng nàng vô lực chống lại. Đây là thiên trúc đại năng mệnh lệnh. Là thiên trúc một mạch chí cao vô thượng pháp chỉ. Thế nhưng lúc này bây giờ khác. Đại đạo thành phương hướng. Kia bao trùm ngàn tỷ dặm xa hắc ám tan vỡ. Một cái khủng bố bóng dáng giác tỉnh thời khắc. Trúc ngân thải trực tiếp bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Sợ là coi như là tộc này thả nàng đi ra ngoài. Nàng cả đời này cũng không dám đi ra ngoài rồi. Ngày hôm đó Trúc Đại Năng, ở trong hỗn độn, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đối với tiền sử lão đại ca vẫn là đánh giá thấp. Hẳn là nghiêm trọng đánh giá thấp. Bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp sinh linh. Đó là trời xanh sao? Mênh mông hỗn độn đại địa. Mênh mông vô bờ thế giới ở trong, các nơi sôi trào ngập trời, đếm không hết cường giả mất khống chế kêu to, cho dù là đại năng đều ngồi không yên, trong con người tỏa ra ánh mắt khó mà tin nổi. Cuối cùng sẽ có một ngày, làm tiền sử lão đại ca bạo phát thời khắc, chấn kinh rồi thiên hạ. Trong đại đạo thành, nguyên bản đánh Tô Viêm chú ý tu sĩ. Sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp mới ngã xuống đất, ngất đi, Tô ngoan nhân, có người mất khống chế kêu la, hắn đến cùng từ nơi nào dọn ra tàn nhẫn bột phấn. Không trách hắn không sợ thiên địa quần tộc thế lực, liền cấm địa sinh mệnh đều không để ý chút nào, nguyên lai sau lưng của hắn, đứng một cái khủng bố bá chủ, khi bọn họ ở nhìn xuống Tô Viêm. Nhưng căn bản không nghĩ tới, còn có một cái vĩ đại bá chủ, đem bọn họ coi là sâu kiến. Sư tôn uy vũ, khang bá thần vương hận không thể khắp nơi tuyên dương, để bọn họ biết mình cùng tiền sử lão đại ca quan hệ. Để bọn họ biết mình bị tiền sử lão đại ca chỉ điểm qua. Nói chung, khang bá thần vương cảm thấy, tự thân đại năng đường, thỏa rồi. Cái gì là cường giả? Cái gì là thần thoại? Cái gì mới là truyền kỳ? Hiện nay tiền sử lão đại ca đáng sợ chiến lực, hoàn mỹ trình bày này tất cả những thứ này, thậm chí đã đạt tới để người đời không thể tin được cấp độ. Có người đều hô to, đây là một vị cổ đế sao? Kia vô lượng tinh huyết bốc hơi, nương theo nộ huyết đang thiêu đốt, thiêu đến bao trùm ngàn tỷ dặm xa hắc ám nổ tung rồi. Hắn một đấm đánh ra ngoài, đập cho vô thượng chí bảo phong thiên đồ bay ngang ra ngoài. Này hắc ám dòng lũ, bắt đầu không bị khống chế, tan vỡ tan rã. Cú đấm này, chấn kinh rồi cổ kim tương lai, lại đang kéo dài bạo phát, mãnh liệt, khủng bố, cho tới, xuyên qua mênh mông hỗn độn đại địa, đánh về phía rồi, phong thiên vực, đây là cấm kỵ tồn tại, vĩ đại cấm kỵ tồn tại, phong thiên vực sợ là muốn xóa tên. Có người lớn tiếng gầm thét lên, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Đây là cấm kỵ nhân vật, kỷ nguyên không ra siêu cường giả, vĩ đại đến để đại năng đều run rẩy hoang cổ bá chủ. Hiện nay hung hăng bá tuyệt, không nghi ngờ chút nào, tiền sử lão đại ca, đây là bị phong thiên vực cách làm cho tức giận rồi. Này bá đạo một quyền, oanh kích vòm trời sụp ra, một cái khe lớn, ngang qua mà đến, cắt ra biển sao, xung kích đến đại địa phần cuối. Chẳng lẽ muốn phong thiên vực muốn diệt tộc? Quá khủng bố, một đấm đánh rơi khỏi, oanh kích phong thiên đồ cũng theo bay ngược, muốn đập về phía phong thiên vực. Phong thiên vực gánh vác được một cú đấm này sao? Không phải vậy, có lẽ phong thiên vực bên trong cũng có loại tồn tại này, nhưng mà có xuất thế lão quái vật nói ra một câu nói chấn kinh rồi thiên hạ tu sĩ, lẽ nào loại này đáng sợ bá chủ cấm địa sinh mệnh ở trong cũng có ngủ say giả, nhưng là loại này vẻn vẹn chỉ là tồn tại nhân vật trong truyền thuyết, vì sao không xuống núi? Chẳng lẽ còn ẩn tình, hoặc là còn có cái khác nguyên nhân? Phong sơn nhanh khí thôn ngàn tỷ dặm một quyền, chưa từng đánh tới thời khắc, toàn bộ phong thiên vực rì rào run rẩy, toàn tộc nhân mã thấp thỏm lo âu, trong tộc lão tổ đều kém chút dọa đái, bọn họ thật cảm thấy phong thiên vực cũng bị oanh sụp. Nhưng là bọn họ quần tộc lão tổ câu này lời còn chưa nói hết. Cú đấm này dĩ nhiên tấn công tới, vượt qua rộng lớn non sông, xung kích đến đại địa phần cuối, muốn tan vỡ một cái cấm địa sinh mệnh. Ầm ầm ầm, nổ vang liền như vậy nổ tung, lấy không trọn vẹn vũ trụ cô đọng vào một chỗ phong thiên vực. Mãnh liệt run lên, cái này đã từng không ai bì nổi, đã từng nhìn xuống vũ trụ vạn tộc phong thiên vực, rì rào phát run, khe lớn đếm không hết bắt đầu lan tràn. Toàn bộ phong thiên vực dường như cái gương vỡ nát, muốn tan vỡ tan rã. Bất quá này phong thiên vực cũng đầy đủ đáng sợ, không hổ là không trọn vẹn vũ trụ rèn luyện mà thành. Tự chủ phát sáng, tu bổ khe lớn, đồng thời rung động xuất lực lượng chống đối tiền sử lão đại ca nắm đấm. Thế nhưng phong thiên vực vẫn là không ngăn được cú đấm này. Oanh, cuối cùng phong thiên vực đang kịch liệt đến mức tận cùng thời khắc, sụp ra một cái lỗ to lớn, kia vô thượng khí tức tràn ngập, đủ để sấy khô biển sao, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu đều nổ tung, từng viên một thái dương đều chia năm xẻ bảy. Tiền sử lão đại ca cú đấm này, khủng bố vô biên, cái này phong thiên vực thần thánh tịnh thổ, non sông đổ nát, linh tuyền khô héo, tinh khí tán loạn không còn một mống. Thế giới nghênh đón hủy diệt, vô thượng khí thế nộ phun mà đến, tùy ý phong thiên vực ở trong sốc lên gốc gác mạnh bao nhiêu. Trước sau không ngăn được này nát tan tất cả năng lượng. Trong quá trình trùng kích, liên miên phong thiên vực cường giả, liền kêu thảm thiết âm thanh vẫn không có nổi lên, linh hồn của bọn họ trực tiếp liền tát rồi. Tộc này lão tổ có thể làm sao? Từng cái run rẩy, kêu rên, thống khổ đến mức tận cùng. Bọn họ cũng rất khó chịu được. Thời khắc này Phong Thiên vực các cường giả rõ ràng, bọn họ trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Nếu như đối phương đánh tới cửa, như vậy toàn bộ Phong Thiên vực đều sẽ tan thành mây khói. Gốc gác gì, cái gì đỉnh phong quần tộc, ở chỗ này tông thần nhân trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Cú đấm này, trực tiếp xuyên thủng Phong Thiên vực tổ đình, đánh Phong Thiên vực bên trong, cương vực hủy diệt qua bán, rất nhiều cường giả tử vong, quần tộc gốc gác, nhanh như tia chớp suy yếu một đoạn dài. Có bá chủ đều ở trong tuyệt vọng nổ tung, giết, lại có mơ hồ âm thanh lan truyền mà đến. Cái kia vô thượng bá chủ, muốn vung lên quyền thứ hai, đem Phong Thiên vực hủy diệt không còn một mống. Dầm, Phong Thiên vực toàn tộc hết thảy còn sống sót cường giả quỳ trên mặt đất, đối với tiền sử lão đại ca dập đầu, gào khóc, kêu rên không ngừng. Tha mạng chi từ nhiều lần nổ tung, muốn có được tiền sử lão đại ca khoan dung, muốn cho hắn mang theo lòng nhân từ, đình chỉ sát phạt, bởi vì lại đến một quyền, Phong Thiên vực tuyệt đối sẽ tan vỡ, một cái bất hủ cấm địa sinh mệnh, sẽ triệt để xóa tên. Có Phong Thiên vực lão tổ đầu đều dập phá, còn đang không muốn sống đối với tiền sử lão đại ca dập đầu. Tiền bối tha mạng, khoan dung chúng ta vô tri, tiền bối tha mạng, khoan dung bộ tộc ta tội lỗi. Bọn họ thật bị dọa cho sợ rồi, mặt đều trắng, run lẩy bẩy, có người đái ướt cả quần. Bọn họ rất rõ ràng, một khi tiền sử lão đại ca lại một lần nữa đánh tới, như vậy Phong Thiên vực tan thành mây khói, chủng tộc gì vinh quang đều không để ý, chỉ có sống tiếp. Có thể tiền sử lão đại ca lãnh khốc vô tình, bá chủ chi uy không thể khinh nhờn. Phong Thiên vực tức giận tiền sử lão đại ca, nhất định phải trả giá bằng máu. Khí thế của hắn lại một lần nữa phóng thích, giác tỉnh, lan tràn, thậm chí càng đáng sợ. Muốn vung lên ra đòn thứ hai, đem toàn bộ Phong Thiên vực xóa bỏ không còn một mống. Nhưng là nguyên bản phá nát hắc ám, bỗng nhiên bắt đầu gây dựng lại. Ầm ầm, 18 đạo khe lớn cấp tốc phóng to, mở rộng, dường như 18 tầng địa vực sinh ra, dâng trào ra ngập trời sương mù màu đen, tràn ngập chật ních vũ trụ biển sao. Thậm chí kia trong bóng tối, sinh ra đếm không hết trật tự ánh sáng, trong mơ hồ, hiển hóa ra một cái to lớn hắc ám thiên thư. Muốn hủy diệt nhân thế gian, Phong Thiên tuyệt địa vô thượng thủ đoạn, đem rộng lớn cương vực hóa thành luyện ngục chi địa, phải đem tiền sử lão đại ca vô cùng mãnh liệt nguồn sinh mệnh cho mạnh mẽ trấn áp lại. Không được, Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, xảy ra đại sự rồi. Âm Dương Lộ biết rõ tiền sử lão đại ca mạnh mẽ, thế nhưng lần thứ hai lại vẫn không chút nào kiêng kỵ gây dựng lại. Này đầy đủ nói rõ Âm Dương Lộ độ mạnh, có không lường được gốc gác ở lấy ra. Nhưng là tiền sử lão đại ca càng đánh càng hăng, khí thế càng ngày càng hung cuồng. Con người của hắn tràn ngập sắc bén, rừng rực chùm sáng dâng lên, chiếu rọi thế gian đều hóa thành ban ngày. Rộng lớn hắc ám lại một lần nữa ở trong mơ hồ tức sắp tát. Giết, tiền sử lão đại ca giống to thanh âm cuối cùng nổ vang, gây dựng lại hắc ám lại một lần nữa nghênh đón tan vỡ. Mơ hồ thiên thư đều bị gao thủng trăm ngàn lỗ. Tiền sử lão đại ca cường hãn đến diệt thế, cả người tán lộ ra một loại thiên uy, xông thẳng tiên khung, đều muốn xuyên qua cửu thiên thập địa. Cái gì trời xanh, cái gì thần ma, cái gì cấm kỵ, vũ trụ đều muốn nằm ở dưới chân hắn run rẩy. Bất cứ uy hiếp gì đều muốn một quyền nát tan. Đây chính là tiền sử lão đại ca vô thượng tư thái. Bá tuyệt vạn cổ, ngạo thị vũ trụ luân hồi, xưng bá một cái lại một thời đại, quét ngang năm tháng vô địch. Chỉ có điều, làm tiền sử lão đại ca khí tức cuồng bạo đến lĩnh vực này thời khắc, vũ trụ cuối cùng vẫn là nghênh đón biến cố. Trong mơ hồ, mênh mông hỗn độn phế khư đại địa, hùng vĩ thế giới ở trong, có ánh sáng óng ánh hiện ra. Này chùm sáng, dĩ nhiên làm cho cả hỗn độn phế khư đại địa đều sáng lạn lên rồi. Đó là cái gì? Vũ trụ thay đổi, rất đáng sợ, hơn nữa đến quá đột nhiên, tỏa ra uy thế từng bộ vũ trụ cổ sử năng lượng. Một luồng hết sức hơi thở ngột ngạt cũng bao phủ đến rồi. Ép quần hùng khó chịu đòi mạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.